Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3420, chương 3420, thiếu sót. Dương Phi Hổ lời nói, làm cho Diệp Lăng con người hơi ngưng xuống, chẳng qua không có gì quá chấn động lớn, có thể thật rất khủng bố, nhưng là mặc kệ thế nào, ta đều phải liều mạng một cái, thử một lần. Diệp Lăng thản nhiên nói, đúng, có thể giới thiệu cho ta Hạ U Minh giới sao? Sau một khắc, Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi, Dương Phi Hổ điểm này nhưng thật ra không có chút nào cấm kỵ. Đem toàn bộ U Minh giới cho Diệp Lăng phân tích nhất lần. Theo từng cái phương vị, giảng giải được kêu là tinh tường. Nguyên lai, cái này U Minh giới không có quá lớn lãnh thổ. Mà chân chính có thể xưng được thượng quốc, chỉ có hai cái, Đại Tần, Đại Sở, chỉ có cái này hai đại đế quốc đứng vững ở phía này giữa thiên địa. Mà ngoại trừ hai cái này quốc độ bên ngoài, liền chỉ có một thần bí khu vực, nơi ấy tên là Đại Khư. Đại Khư là cả U Minh giới nhân vật đáng sợ nhất, hơn nữa hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Trong đó yêu ma quỷ quái không biết nhiều thiếu, ác nhân tập hợp, trọng yếu hơn chính là bởi hoàn cảnh địa thế quá ác liệt. Dù cho Đại Tần cùng Đại Sở đều không pháp tiến vào trong đó. Không biết nhiều thiếu cái tội ác chồng chất tên, vì mạng sống đều trốn vào đến Đại Khư Trung. Ngoại trừ cái này ba cái đáng sợ nơi bên ngoài, liền chỉ có một ít cái tông môn, chỉ bất quá những tông môn này. Đều sống tạm ở Đại Tần cùng Đại Sở bên dưới. Đại Khư ở vào lệch ngẫu nhất địa, hai đại đế quốc cơ bản trên sẽ không đi chủ động chiêu chọc. Mà cái này hai đại đế quốc tắc thì là hầu như chia đều thiên hạ. Tại sao muốn dùng chia đều? Đó là bởi vì Đại Tần quốc thổ nếu so với Đại Sở nhiều trên như vậy vài phần, chẳng qua liền chiến lược mà nói cũng coi như ngang hàng. Ta Đại Tần quốc sư, chính là thử tiến vào Đại Khư bên trong mở đường, vì Đại Tần về sau công phạt Đại Khư làm chuẩn bị. Kết quả gặp phải nhân vật đáng sợ, tổn thương bại ly khai. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, ly khai thời gian tức thì bị một đám đáng chết hạng người xấu vây công. Thương thế thêm trọng, bây giờ đang ở đế đô chữa thương. Phía dưới những cái này gian tà đồ liền ngồi không yên. Muốn phá vỡ toàn bộ Đại Tần. Cũng không biết bên trong đến cùng có hay không Đại Sở cái bóng. Dương Phi Hổ lời nói. Làm cho Diệp Lăng con người hơi hơi rung động. Hắn đang suy nghĩ cái gì phía thế giới này quan hệ. Đại Tần quốc sư. Thánh tôn hậu kỳ tồn tại. Có thể trấn áp hắn. Tựa hồ cũng chỉ có thánh tôn đỉnh phong hoặc là đại viên mãn. Nói như vậy, cái kia Đại Khư bên trong có nghịch thiên cao thủ. Hơn nữa Diệp Lăng suy nghĩ lại một chút phía trước lúc tới Long Vực Lão Tổ nói. Phía trước Long Vực Lão Tổ tiến vào U Minh giới. Bị người xuất thủ tập sát. Chẳng qua nhất sau nhưng bởi vì Long Vực Lão Tổ thực lực quá kinh khủng. Mới thối lui. Chẳng lẽ Đại Khư có đại viên mãn? Diệp Lăng lắc đầu, tiến vào U Minh giới thời điểm Long Vực Lão Tổ. Khi đó rốt cuộc là có phải hay không đại viên mãn cũng không biết. Có thể chỉ là thánh tôn đỉnh phong đây. Đại Sở phương diện có động tĩnh gì không? Diệp Lăng đột nhiên nghi hoặc hỏi. Dương Phi Hổ lắc đầu, mà sau thở một cái thật dài. Dựa theo chúng ta bây giờ lấy được manh mối. Đại Sở tựa hồ rất là bình tĩnh, không có muốn thừa cơ đánh tới, hoặc có lẽ là có cái gì cử động khác, nhưng là, bọn họ an tĩnh có chút quá quái gì. Dương Phi Hổ nói xong về sau, trong con người tóe ra hàn quang, có thể cùng Đại Tần tranh phong cũng chỉ có Đại Sở. Cái kia đế quốc cường đại, cũng là cái này U Minh giới bên trong không pháp sao lãng quái vật lớn. Lực ảnh hưởng quá mức khủng bố. Biết không ổn. Cái kia liền còn không được muộn. Bất quá. Đang ở này lúc Diệp Lăng đột nhiên thừa nước đục thả câu. nói hai câu sau trực tiếp dừng lại, chợt khoát khoát tay không có lại tiếp tục nói xong. Dương Phi Hổ cũng không hỏi, biết hỏi cũng là hỏi không. Kỳ thực Diệp Lăng nghĩ đến, đại sở không ra tay chỉ có hai cái, một cái trận này tai họa chính là hắn nhóm thao túng. Kỳ thực đây cũng là rất đơn giản, nhưng là mặt khác một cái nguyên nhân, vậy thì có rất khủng bố, đó chính là Đại Tần quốc sư, là không phải cố ý giả bị thương, muốn dẫn những thứ này não sau có phản cốt ra hỏa cố ý nhảy nhót xuất hiện. Khi hắn cảm thấy thời điểm đến, có thể nhảy nhót người đi ra ngoài đều nhảy nhót xuất hiện, lại lấy nhất chủng nghịch thiên tư thế tuôn ra, làm cho hết thảy thế lực toàn bộ phi hôi yên diệt. Như thế hắn làm như thế, như vậy toàn bộ Đại Tần bên trong lấy sau còn có cái gì lực lượng khả năng phản kháng. Hơn nữa hy vọng của hắn cũng đúng là không có gì sánh kịp. Cái thời gian đó không có bất kỳ lực lượng có thể ràng buộc hắn, thậm chí hắn có thể muốn làm gì thì làm, bao quát đăng trên cái kia Đại Tần đế tọa. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ thở một cái thật dài. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy không thể không nói, cái này Đại Tần quốc sư quá kinh khủng. Chẳng qua mặc kệ thế nào, đều cùng Diệp Lăng không có bất kỳ quan hệ. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là cầm một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Mà sau ly khai, đúng, vì sao cái kia Thiên Cát lão nhân như vậy sợ hãi lôi đình chi lực? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi lần nữa, đường đường thánh tôn, như thế nào đi nữa cũng không phải sợ hãi lôi đình chi lực đi. Đây cũng là làm cho Diệp Lăng mê mang rất. Hơn nữa đáng chết kia lão gia hỏa lại bị hù dọa chạy. U minh giới nguyên bổn chính là sát khí cuồn cuộn, tử khí mịt mờ thế giới. Ở chúng ta bên trong cái thế giới này cũng có tất cả quy tắc, thậm chí so với mênh mông tinh không càng thêm phong phú. Nhưng là những thứ này quy tắc chung, duy chỉ có không có lôi đình pháp tắc. Nói cách khác, chúng ta người của thế giới này ai cũng không cách nào tự quyết tu luyện được. Hơn nữa ngươi được biết, lôi đình là một ít tà lực thiên địch a. Theo chúng ta u minh giới bên trong, có thể không sợ lôi đình chi lực cơ hồ không có, dù cho cao cao tại thượng Đại Tần quốc sư cũng không được. Cho nên ngươi thi triển ra đáng sợ lôi đình chi lực mới sẽ khiến cái kia Thiên Cát lão nhân xoay người bỏ chạy. Đừng nói hắn, dù cho ta thấy, phòng trừng cũng xoay người sẽ không ảnh. Dương Phi Hổ vừa cười vừa nói, thiếu sót lôi đình chi lực. Diệp Lăng nghe đến đó, được kêu là một cái chấn động lay động a. Hắn thật đúng là không nghe ai nói qua, cái này thế giới trên có chỗ nào là thiếu sót thiên đạo quy tắc. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất lôi đình. Kỳ thực, cái kia Bỉ Ngạn Hoa ngươi có thể đi cầu đế quân hoặc quốc sư. Hiện tại quốc sư trọng thương, ngươi liền có thể đi cầu đế quân. Hắn có tư cách hơn để cho ngươi tiến vào Phong La Thân Vương nuôi hoa trì bên trong. Đồ chơi này, kỳ thực đối với U Minh giới nhân mà nói, là một hồi tai nạn. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác truyền thuyết nó có thể khởi tử hồi sinh, cho nên một mạch liền tồn tại. Hơn nữa bởi quá kinh khủng, cho nên có đôi khi cũng bị người dùng để đánh lén các loại. Cái kia Phong La Thân Vương nuôi Bỉ Ngạn Hoa, kỳ thực chính là giúp đỡ đế quân nuôi. Cho nên nếu như ngươi có thể xuất thủ giúp một tay, lập hạ một cái công lao, dù cho Phong La Thân Vương cự tuyệt ngươi, đế quân một đạo ý chỉ, ngươi cũng có thể đi vào. Dương Phi Hổ bỗng nhiên dừng lại, cho Diệp Lăng nói một con đường, một cái nhìn như mở một con đường khác con đường, nhưng là hết lần này tới lần khác hàng này mỗi một câu chung đều mang muốn mượn hơi Diệp Lăng ý tứ, muốn Diệp Lăng vì đế quốc xuất lực. Nói sau đi. Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói, hắn ai cũng không tin, một cái cùng hắn có lợi ích giao dịch, một cái muốn lợi dụng hắn có thể tin tưởng người nào?